Hắn ở trên mạng truyền chính thức, chương 22 giờ 22 tu dưỡng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Hoắc Hận đoạn chủ đến ngứa răng, hiện giờ đã có đủ lợi thế tự nhiên một lời cũng không muốn nói thêm đối với chuyện này đoạn chủ không quan tâm lắm, sớm muộn gì mình cũng sẽ có tin tức chút trò vặt của Uy Hoắc không chọc tức được hắn. Trước khi viện quân Miller Star và tinh cầu số 2 cập bến, phi hạm của Uy Hoắc đã bay khỏi tuyến phòng thủ của chủ tinh. Sau khi gió ngừng mưa tạnh, đám người nội các lại được nước nhảy lên như tôm cá. Nghị viên Carter trợn to đôi mắt ưng đặc trưng của mình, làm chó săn của Camoai, gã ta kiên định quán triệt tuyệt đối ý chí của chủ nhân, hùng hổ, giết, vào trạm trung chuyển, vừa trông thấy đoạn chủ câu đầu tiên chính là vì sao muốn thả Uy Hoắc chạy mất, Tô Việt Nhiên đứng một bên tức khí còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy đoạn chủ bình tĩnh trả lời. Thượng tướng Camoai cảm thấy tôi phán đoán sai lầm. Đương nhiên, hiện tại tôi có thể lập tức phái người truy kích Uy Hoắc, sau đó gã cho cùng dứt dậu, xách đám vũ khí và kho nhiên liệu còn dư bắn chủ tinh nổ thành bãi bùn, tổn thất thương vong của dân chúng sẽ do nội các gánh vác hết thảy, ông thấy sao? Carter có hơi sợ hãi khi đối diện với con ngươi mang theo sát khí của đoạn chủ, lại nghe một phen lời lẽ như vậy, khí thế tắt ngóm. Người tránh ở khu tị nạn không có tư cách chỉ huy tôi chiến đấu như thế nào? Âm thanh đoạn chủ hoàn toàn lạnh xuống. Người tới, đưa nghị viên Carter ra ngoài. Carter xám xịt rời đi, nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, gã xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tô Việt Nhiên mệt đến bờ hơi tai, trong lòng mắng đám nội các 800 lần, nằm xoài trên ghế không buồn nhúc nhích, hắn nhìn quanh một vòng, lại nhìn về phía đoạn chủ. Hứa Liêm đâu? Trong phòng đoạn trạch, sống lưng đoạn chủ giãn ra một chút, buổi sáng mới hạ sốt. Tô Việt Nhiên không trả lời, hắn rất nhanh đã thiếp đi trên ghế, đoạn chủ đắp giúp hắn tấm thảm lông, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ca, thấy đoạn chủ đẩy cửa bước vào, đoạn trạch nhảy xuống khỏi giường. Đánh xong chưa? Đánh xong rồi, anh thắng, vô nghĩa, đoạn chủ vò mái tóc em trai. Anh của cưng có khi nào thua à, không có bất kỳ cảm xúc ngạo mạn nào, chỉ đơn thuần là dỗ trẻ nhỏ, muốn nhóc đoạn trạch yên tâm. Anh ta không tình, đoạn trạch nhìn về khoang dinh dưỡng, Hứa Liêm yên tĩnh nằm bên trong, sắc mặt tái nhợt. Có cần gọi bác sĩ tới không à? Không cần đâu, đoạn chủ nhìn chằm chằm người bên trong. Cậu ấy chỉ là quá mệt mỏi thôi. Đừng ngủ nữa, đoạn trạch nhăn nhăn mày, nhóc gõ nhẹ lên nắp thủy tinh. Chờ anh tỉnh lại tôi cho anh ăn kẹo. Phong cách dỗ người thật đúng là anh em ruột. Đoạn trạch không có nói cho bất kỳ ai biết, khi Hứa Liêm cùng anh trai lao về phía phi hạm nhóc đã ghé lên cửa sổ xem, tuy phi hành khí cái nào cũng như cái nào, nhưng số thứ tự ở đỉnh chóp thì khác nhau, thời điểm Hứa Liêm lái máy bay tự do nhào lộn tránh thoát đạn pháo trên không trung, đoạn trạch kích động đến mặt đỏ tai hồng, ở trên giường kêu to. Quá xoái, miễn cưỡng thừa nhận ở phương diện tố chất chiến đấu của anh ta xứng đôi với anh trai nhóc nha. Chủ tinh gần như bị san thành bình địa, người máy đang tiến hành dọn dẹp mọi ngóc ngách, thiệt hại về tài sản của dân chúng được nội các bồi thường, mọi người lục tục chuyển nhà từ chủ tinh đến tinh cầu số 2, chờ nơi này xây dựng ổn thỏa lại quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại tinh tế, xây dựng kiến trúc trước nay không còn là vấn đề lớn, nhân công nhường vị trí cho vô số máy móc ngày đêm làm việc, điều khó giải quyết duy nhất đó là những trái tim nát tan vì mất đi nhà cửa và người thân hậu chiến tranh. Nội các công bố danh sách nạn nhân và những tướng sĩ đã hy sinh, trên tinh võng tức thì rơi vào một bầu không khí bi thương vô cùng, mọi người thắp nến ai điếu từ khi phân chia. 12 tinh cầu nhân loại, đến này, chủ tinh vẫn luôn là nơi an toàn nhất nay. Trái tim, suýt chút nữa bị đánh cắp, nói không hoảng loạn sợ hãi là giả, thực nhanh trên mạng đủ loại ngôn luận ùn ùn kéo đến, thậm chí còn nghi ngờ cao tầng nội các và tinh tặc có liên quan. Nội các không thể ngồi yên nữa, còn tiếp tục như vậy sẽ trật tự sẽ loạn mất. Công bố một ít video trên chiến trường, để bọn họ nhìn xem các tướng sĩ anh dũng chiến đấu ra sao, sau đó khôi phục toàn bộ quân quyền cho trung tướng đoạn chủ, một lần nữa thăng lên thượng tướng, cho tất cả một viên thuốc an thần. Trong cuộc họp 12 nghị viên, Lục Tư âm trầm giọng nói, đường nét khuôn mắt hắn cương nghị mà lạnh lùng, thậm chí lộ ra chút bất cận nhân tình. Camoai nghe vậy liếc nhìn Lục Tư ân, có kẻ tự cho là hiểu ý ông ta mở miệng. Lục nghị viên, chẳng lẽ bởi vì trung tướng đoạn chủ cứu vợ ngài, nên ngài mới thay hắn nói chuyện đấy ư? Camoai tức thời nhắm mắt, ngu xuẩn đến không thể nhìn nổi. Quả nhiên, sắc mặt Lục Tư ân nặng nề, lạnh lùng nhìn sang. Nếu các hạ, không nhắc nhở tôi suýt chút đã quên, lúc ấy gấp gáp rút về khu thị nạn, các người nói phu nhân nhà tôi đã sớm đến nơi an toàn, để tôi yên tâm lo liệu hết thảy công tác chỉ huy khu thị nạn. Tôn xưng với người, ngữ điệu của hắn hết sức âm dương quái khí, suýt quên chỗ nào, rõ là khắc ghi đến chết mà. Đại ý là nói bóng gió cạnh khóe, mỉa mai. Chuyện của Tôn, phu nhân, là sai lầm của chúng tôi. Nghị viên phụ trách an toàn ngượng ngùng mở miệng, Tôn xưng với vợ người khác, xin lỗi thì miễn đi. Lục Tư Ân đứng dậy sau khi ngắt lời, khí thế bức người. Ý kiến của tôi chính là như vậy, thật ra các vị ngồi đây chắc đều rõ hơn ai hết, lần này nếu không có trung tướng Đoạn Chu thì chủ tinh chúng ta thậm chí là dân chúng đều không sống sót nổi, khoan hãy nói đến tinh tặc chỉ nói tới đợt tấn công đầu tiên của dị chủng đã vô pháp chống đỡ. Người không thể vừa hết sẹo liền quên đau, đừng lấy Đoạn Chu làm cái cớ, nội các đánh mất dân tâm chỉ còn là vấn đề thời gian. Phu nhân nhà tôi mới sinh còn hư nhược, đang ở bệnh viện nghỉ ngơi, tôi thật sự không yên tâm, cáo từ. Ngài coi cái thái độ của hắn ta, chấm, Carter lẩm bẩm sau khi Lục Tư Ân rời đi, đủ rồi, Camowai lạnh giọng khiển trách giữa mày tràn ngập vô lực và mỏi mệt, Đoạn Chu lấy lại quân quyền là chuyện không thể ngăn cản, cho dù ông ta đối Lục Tư Ân lòng có bất mãn, nhưng không thể phủ nhận đây là phương án tốt nhất. Giữa trưa ngày thứ hai, trang chủ official của nội các phát ra các tư liệu video các tướng sĩ anh dũng giết dị chủng, đợt này Mosaic cũng không đánh, quả thực là Interstellar, phiên bản hiện trường, để dân chúng hiểu được bọn họ không phải không còn nhà để về, mà là có người vì tánh mạng vô ưu của tất cả can trường chiến đấu. Movie khoa học viễn tưởng năm 2014 của đạo diễn Christopher Nolan với sự tham diễn của chị đẹp Anne Hathaway và 9981 ngôi sao lớn khác kể về cuộc du hành qua hố đen vũ trụ. Tiếng Việt của phim là Hố đen tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình võng lập tức sôi trào. Trong video Đoạn Chu lái phi hành khí bắn dị chủng hình thể cỡ lớn nát thành mảnh vụn, sau đó bay trở lại trạm trung truyền. Các loại chiến đấu cơ cùng dị chủng chém giết không ngừng, có người hóa thành tro bụi trong vụ nổ. Cứ cách 3 tiếng sẽ có quân đội chủ tinh trên mặt đất tiến hành kiểm tra người lây nhiễm. Thời điểm bọn họ run rẩy tránh trong khu tị nạn, đồng dạng có người ở bên ngoài mệt đến cân bì lực kiệt. Thành ngữ chỉ việc mệt mỏi cùng kiệt. Nhân loại vạn tuế, nghĩ kỹ rồi, ghi danh trường quân sự, các anh hùng vất vả rồi. Cuối cùng phát ra video Đoạn Chu cùng Hứa Liêm phối hợp hoàn mỹ phá nổ khoang nhiên liệu của phi hạm tinh tặc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình trong mỗi phi hành khí, đủ loại góc độ bất đồng, có đôi khi hình ảnh rung lắc dữ dội, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc quan khán của mọi người. Nhân khí của Đoạn Chu thì khỏi phải nói, bị đẩy lên đỉnh cao. 3 phút nhanh chóng điều tra người điều khiển phi hành khí phối hợp kia là ai, tôi nhất định phải biết được danh tính của anh ấy. Chắc cũng là đại lão trường quân sự nhỉ, ôi cái tốc độ phản ứng này, trình độ điều khiển này, tuyệt. Áo u áo áo, xoái quá ma ơi. Thông tin về người điều khiển phi hành khí có thể cùng Đoạn Chu phối hợp xoái tới nổ trời này bị nội các giấu đến gắt gao, nhưng Camowai lại biết, ông ta nhìn tin tức trên tinh võng chợt hỏi thư ký bên cạnh. Đúng rồi, Hứa Liêm đâu? Không bao lâu sau, một chiếc phi hành khí từ nội các bay đến trạm trung truyền. Cách chương.